Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 44, khai phá tổ khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hoạch lúa, cũng gọi là tranh lúa đối với người dân, lúa gạo là thứ phải tranh giành. Tranh giành với ai? Tất nhiên là với trời đất. Dù là thu hoạch, đập lúa hay phơi khô, đều phải tranh thủ từng giây từng phút. Trong đó điều đáng sợ nhất là mưa bất chợt. Nếu gặp phải thời tiết mưa liên tục, lúa dễ bị mốc, việc thu hoạch cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Mặc dù thông thường vào mùa thu đông, các thần trên thiên giới sẽ không tùy tiện làm mưa, các địa thần, thủy thần cũng không dám gây rắc rối. Nhưng nếu ở nhân gian có yêu quái quấy phá hoặc triều đại bất chính, khí hậu bốn mùa rối loạn, thiên tai sẽ tự nhiên xuất hiện, các vị thần dù có cố gắng xử lý cũng khó tránh sai sót. Đây là nguyên nhân của nhiều thảm họa nhân gian, nhưng may mắn thay, hiện tại triều đại nhân gian còn ổn định, không có hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra. Khâu Bình chuyển thân hình, hóa thành một con lươn, nhảy vào không trung. Khi hắn hành động, xung quanh tự nhiên có hơi nước theo sau, như một cơn sóng nâng đỡ thân thể hắn. Đây chính là thần chức, ngự lãng, của hắn, mặc dù không thể so sánh với khi ở dưới nước, nhưng cũng có thể hóa thành một lớp mây mỏng, khiến hắn trông như đang điều khiển gió mưa. Thổ địa công nhìn con lươn nhỏ trên không, trong lòng không khỏi cảm thán, tiểu tử này tăng cường sức mạnh quá nhanh. Chỉ vài tháng trước, ông còn có thể bắt hắn, bây giờ thì e rằng đã không còn là đối thủ. Khâu Bình ở giữa không trung, dưới sự vận chuyển của thần lực, toàn bộ hơi nước trong phạm vi làng Hoàng Ao từ từ thấm xuống đất. Thần linh nếu di chuyển thần lực hoặc âm hồn thì dễ dàng, nhưng nếu liên quan đến vật chất, dù là hơi nước nhỏ bé, cũng trở nên rất khó khăn. Hơn nữa, toàn bộ lượng hơi nước trong phạm vi làng Hoàng Ao cộng lại là một lượng khổng lồ. Đây còn là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, vì hắn phải làm cho hơi nước thấm đều vào đất. Nếu quá nhiều nước tụ lại một chỗ, sẽ gây ra một trận mưa nhỏ, thế là hỏng bét. Chưa kể việc tự ý làm mưa là vi phạm pháp lệnh của Thành Hoàng, chỉ cần làm ướt những bông lúa chín này cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến thu hoạch năm nay. Vì vậy, mặc dù Khâu Bình đã hoàn toàn thông mạch, nhưng cũng phải mất 3 canh giờ để làm cho toàn bộ lượng hơi nước từ từ thấm xuống. Làm cho phạm vi làng Hoàng Ao trở nên khô ráo hơn nhiều. Trong nửa tháng tiếp theo, Khâu Bình vẫn phải nhiều lần thi triển pháp thuật để đảm bảo độ ẩm trong làng luôn dưới một mức nhất định. Mệt quá, Khâu Bình mệt mỏi ngã xuống con sông nhỏ trong làng, tinh thần tiêu hao khá nhiều. Mặc dù thực lực của hắn cao hơn thổ địa công, nhưng thổ địa công sử dụng thần thông, chỉ cần rót thần lực vào là vận hành, không cần phải điều khiển cẩn thận. Còn Khâu Bình phải dùng sức mạnh, tinh thần bao phủ phạm vi 10 dặm, điều khiển từng chút hơi nước thấm xuống. Đây là sự khác biệt giữa việc có và không có công cụ. Cha, mẹ, ăn cơm thôi. Trên bờ sông, một thiếu nữ khoảng 13-14 tuổi dẫn theo mấy đứa trẻ cầm giỏ và bình gốm, gọi vào cánh đồng. Những người đã làm việc nửa ngày ngồi bệt xuống đầu bờ, không màng hình tượng, uống những ngụm nước ấm lớn, rồi ăn những miếng bánh kê chắc nịch. Thường ngày họ không dám ăn no như vậy. Nhưng bây giờ phải làm việc nặng, không ăn no thì đứng không vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình chống cằm bằng hai vây, nhìn cảnh tượng này dưới nước. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có cảm giác thuộc về thế giới này, cũng lần đầu tiên có nhận thức mới về nghề thần linh. Thông qua nỗ lực của mình, làm cho sinh linh trong khu vực có cuộc sống tốt hơn, đây mới là giá trị của thần linh. Có lẽ những việc họ làm so với mưu đồ của các đại thần trên thiên giới và cuộc tranh giành quyền lợi của các bậc quý tộc chẳng đáng kể, nhưng lại đủ để làm cho hàng trăm hộ gia đình trong làng có cuộc sống thịnh vượng. Thật tuyệt, khóe miệng Khâu Bình nở nụ cười, ánh nắng ấm áp của mùa thu đông chiếu xuống, làm thân thể đen của hắn thêm sáng rực. Cá lớn, ăn đi, một đứa trẻ bò lên bờ, nhìn thấy Khâu Bình nổi trên mặt nước, lặng lẽ bẻ một miếng bánh kê nhỏ từ miếng bánh lớn trên tay. Ném xuống nước. Khâu Bình há miệng đón lấy, rồi vẫy đuôi chìm vào nước. Mùi vị của lúa gạo thật tuyệt. Sau khi làm cho hơi nước thấm xuống đất, Khâu Bình đột nhiên có cảm giác nút thắt tổ khiếu của hắn bắt đầu động đậy. Ở trán, miệng, cột sống, bụng, nội tạng và đuôi có cảm giác phình ra, dường như một không gian đang hình thành. Khâu Bình xác định được rằng mình sẽ mở 6 tổ khiếu. Nhiều hơn so với dự tính ban đầu. 6 tổ khiếu ở bất kỳ nơi nào cũng được coi là thiên tài nhỏ. Khâu Bình tập trung chú ý vào trán, vì tổ khiếu ở đây phản ứng mạnh nhất, sẽ là tổ khiếu đầu tiên được khai mở. Vì vậy, trong thời gian này, ngoài việc mỗi 2-3 ngày lại làm giảm độ ẩm trong làng, hắn đều ở trong đền tu luyện, ăn không ít thức ăn cá thiên giới và hoàng nha đan. Đông, một ngày, cảm giác đau nhói ở trán Khâu Bình đạt đến cực điểm, trong đầu hắn như có người gõ mạnh một chiếc cồng. Kèm theo tiếng vang này, cơ thể hắn run lên, một cảm giác thông suốt lan khắp người. Trong cảm nhận của hắn, ở trán xuất hiện một lỗ nhỏ bằng ngón tay cái, bên trong như có một thế giới vi mô, lờ mờ thấy một bóng dáng lươn ảo đang bơi lội. Mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy được một đường kim tuyến rực rỡ trên lưng và vây cá sắc như dao. Con lươn này chính là tổ tiên của Khâu Bình, nguồn gốc huyết mạch của hắn. Khâu Bình nhẹ nhàng chạm tinh thần vào lỗ trống, một ý niệm mạnh mẽ tràn xuống, ý thức của hắn so với ý niệm này, nhỏ bé như đom đóm. Tuy nhiên, ý niệm này không có ác ý, mà ngay lập tức chuyển hóa thành một thần thông. Thiên hải thực nguyệt chú, chớp mắt, Khâu Bình như lạc vào biển lớn, con ngươi của hắn trở nên đen nhánh, chỉ có một vòng sáng ở rìa con ngươi. Giống như nhật thực trên nhân gian, biển này chính là biển ý thức của Khâu Bình. Thần thông, thiên hải thực nguyệt chú, này vừa là phụ trợ, vừa là tấn công, cao cấp hơn nhiều so với thuật trượt dầu mà hắn tự ngộ ra trước đây. Không lạ khi tất cả tinh quái đạt cảnh giới, tổ khiếu đều có sự thay đổi về chất, vì khả năng nhận truyền pháp trực tiếp từ tổ tiên quá đáng sợ. Khâu Bình nhẹ nhàng vận hành thần thông này, con ngươi đen của hắn từ từ biến đổi, hiện lên một mảnh trăng khuyết, rồi thành trăng bán nguyệt, cuối cùng là trăng tròn, giống như một quá trình nhật thực hoàn chỉnh. Kết thúc một lần nhật thực, tinh thần của hắn tăng lên một chút. Cách chương.